A, à, Lục Cảnh sao? Đan Thiến há to miệng. Miệng cô ta có thể nhét vừa một quả trứng gà. Này, mạnh đến như vậy sao, Cách Trương?